Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 38 chương ra mặt dày. Buổi trưa còn có thể thiên muốn tuyết rơi tựa được, mấy dung song thiện ngày kia thượng thật đúng là phiêu tuyết rơi hoa. Đối với vương phủ người như vậy ra, loại này tuyết còn là rất chiêu người thích. Ngụy Tây Đường ngồi ở cửa, chậu than bị chuyển qua bên chân, nhìn kia tuyết đảo là có chút cảm khái. Lúc trước nàng mở mắt thời gian thiên còn là khô nóng. Bây giờ chỉ chớp mắt liền qua mùa đông, thân thủ nhìn nhìn chính mình tiểu cánh tay chân nhỏ, không khỏi thập phần phiền muộn. Này lớn lên thế nào chậm như vậy? Qua hết năm cũng bất quá mới 10 tuổi, cũng may này tuổi tác tiểu, chờ khởi. Vinh thừa đế nhi tử nhiều như vậy, cũng phải cần thời gian mưu đồ mới được. Giơ tay chém xuống việc này ngồi dậy sảng khoái, bất quá đến tiếp sau xử lý khởi đến quá phiền phức. Vạn nhất rước họa vào thân, đó là chân chính cái được không bù đắp đủ cái mất. Hạ nhân cấp Ngụy Tây Đường đưa tứ bộ bộ đồ mới qua đây. Điện hạ, nương nương nói chuyện này ngài bộ đồ mới, nô tỳ trước thu lại. Kia Nhật điện hạ muốn xuyên, nô tỳ lại lấy ra tiểu nha đầu kia lại nhảy nói chuyện. Đúng rồi điện hạ, vừa nô tỳ nghe người ta nói trong cung vị kia tiên tôn đến quý phủ bái trước kia đâu. Ngụy Trường Tùy nhượng nô tỳ cùng điện hạ bẩm một tiếng, Ngụy Đinh người đâu? Ngụy Tây Đường hỏi, hồi điện hạ, Ngụy Trường Tùy nói hắn xuất phủ ban sai, là điện hạ ngài phân phó, vội vã đi rồi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Sau đó đứng lên sửa sang lại hạ nghi dung, miệng nói, tiên tôn nói cái gì cũng đã làm bản công chúa mấy ngày tiên sinh. Đã tới, bản công chúa liền đi thấy thượng vừa thấy, nàng quá khứ thời gian đằng vương đang cùng tương. Khanh ở chính sảnh nói chuyện, nhìn thấy Ngụy Tây Đường nhảy vào môn, tương khanh quay đầu nói, điện hạ Ngụy Tây Đường vào cửa thi lễ, thấy qua phụ vương. Đệ tử thấy qua tiên tôn, tương khanh thân thủ, điện hạ, tương khanh có lễ, đăng vương đối Ngụy Tây Đường vẫy tay đạo. Chỉ nhi, qua năm ngươi liền 10 tuổi, sau này cũng không thể lại cùng những thứ ấy tiểu tử cùng nhau chơi đùa. Nhưng minh bạch, cũng không biết là yêu đạo nói với đăng vương cái gì. Còn là đăng vương chính mình đột nhiên nhớ tới, dù sao đăng vương đột nhiên nói ra đề tài này. Ngụy Tây Đường xui xẻo phản bác cái gì, chỉ ngoan ngoãn đạo, hài nhi minh bạch, sau đó đằng vương liền khoe khoang tựa được quay đầu cung tương khanh đạo. Tiên tôn nhưng nhìn thấy, bản vương chỉ như thế nhưng đỉnh đỉnh nghe lời đứa nhỏ. Cùng những thứ ấy tiểu tử cũng không như nhau, này sau này thêu hoa nữ không, chậm rãi học chung quy học được, không cấp Ngụy Tây Đường đứng ở đằng vương phía sau. Nghe thấy đằng vương lời với hắn trừng mắt, đằng vương tự nhiên nhìn không thấy, trái lại bên cạnh tương khanh thanh âm mang theo tiểu ý đáp. Đó là tự nhiên, tiểu điện hạ thiên tư thông minh, chắc hẳn mấy thứ này một học liền hội, nghe nói. Ngụy Tây Đường lập tức quay lại trừng đối tượng, tầm mắt rơi vào tương khanh trên người, hắn kia con mắt nhìn thấy nàng đối mấy thứ này thiên tư thông minh. Nàng kiếp này cũng không sờ qua châm tuyến, tương khanh đối với Ngụy Tây Đường trừng tầm mắt của nàng chỉ là mang trên mặt tiểu ý tiếp tục nói. Kia Nhật tiểu điện hạ nếu như học thành, vọng tiểu điện hạ bất kể hiềm khích lúc trước, cũng tống tại hạ một người bức tranh thêu lấy cung cất giữ, đằng vương vừa nghe. Này liền đừng hy vọng, thổi một chút châu lại không chết được người, dù sao nhà hắn chỉ nhi bị phó gia tiểu tử kia định rồi. Cũng không sầu không ai thèm lấy, thật làm cho nàng thêu hà bao gì gì đó, còn là quên đi, tỉnh đến lúc đó hai tay đô chát động bị thương tay. Này chờ trì nhi học lại nói, bản vương nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn dựa vào bức tranh thêu nuôi gia đình. Ngụy Tây Đường xem xét mắt đằng vương, cảm thấy lời này nàng thích nghe, đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa được ngẩng đầu nhìn hướng tương khanh. Này cửa ải cuối năm sắp tới, không biết tiên tôn có hay không phải về tiên đảo qua năm. Như lúc này còn không khởi hành, chỉ sợ thời gian không đủ dùng, tương khanh đạo, chiêu diêu sơn cũng không qua năm nói đến, Trái lại hàng năm có một quý bách điểu trỗi lên phi cầm tụ hội có chút đồ sộ. Nếu như ngày khác có cơ hội, điện hạ nhưng cùng tại hạ đi trước nghe, Ngụy Tây Đường trực tiếp nhớ lại Ngụy Thanh Liên kia chỉ. Bát ca điểu, gọi khó nghe muốn chết, lắc đầu, tạ thiên tôn nâng đỡ, bất quá đệ tử không thích chim hót, cảm thấy tiếng huyên náo một chút, đằng vương nắm tay. Gật đầu tán đồng, chính là quá ầm ĩ. Không xuôi tai, cười nhạo, nhà hắn chỉ như thế nhưng nữ hài tử tại sao có thể cùng một thích nữ hài tử trẻ tuổi nam nhân đi hắn tổ chim đâu? Vạn nhất hắn nghĩ đối chỉ nhi làm chút gì chuyện xấu. Chỉ nhi một nữ hài tử đâu có năng lực phản kháng. Tương Khanh cười nói, bách điểu trỗi lên cũng không là kêu loạn một trận, chúng nó nhưng cũng đều có linh tính phi cầm, kêu lên thanh âm cực phú vận luật. Cũng không là thế gian này người phàm có thể tấu cho ra, Ngụy Tây Đường vừa nghe. Đào có chút hiếu kỳ, thực sự, đằng vương vội vàng thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Nhỏ giọng nói, tiên tôn hống ngươi, ngươi cũng tín, đằng vương nhưng sầu, nhà hắn chỉ nhi như thế đơn thuần. Này sau này phó gia tiểu tử nếu như bắt nạt nàng làm sao bây giờ? Tương Khanh trái lại cười híp mắt phá. Vương gia hiểu lầm, tại hạ theo như lời thế nhưng hết sức chính xác, điện hạ nếu như đi trước liền biết tại hạ nói là thật hay giả, đằng vương lập tức đem Ngụy Tây. Đường lại đi trong lòng ôm ôm, cười nói, tiên tôn kia trên núi trái lại có không ít hảo ngoạn ý. Bất quá ta gia trì nhi đối vài thứ kia không thậm hứng thú. Có phải hay không trì nhi, Ngụy Tây đường đạo, khác đến không thậm quan trọng. Bất quá này bách điểu mình và minh ra có vận luật thanh âm. Trái lại thú vị chặt đằng vương trái tim nhỏ lúc đó liền bể cha. Liền mấy cái phá điểu ở đó gào khóc gọi. Có cái gì thú vị? Khó nghe, Tương Khanh chỉ là cười nhạt. Tươi cười một tầng bất biến vừa đúng. Làm cho người ta nhìn bất ngấy bất phiền bất táo. Nói lên này, năm. Tuy nói chiêu diêu sơn cũng không như vậy ngày lễ. Bất quá tại hạ du lịch thất quốc, trái lại biết một hai, đã ở gia đình bình thường tá túc đến năm sau, thật sự là cái bất đồng chiêu diêu sơn náo nhiệt ngày lễ. Hiện tại nhớ tới, kia gia đình xác thực hiếu khách một chút đằng vương. Hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng lưu yêu đạo ở trong phủ qua năm. Ngụy Tây Đường nói thẳng, tiên tôn lần này nhưng thật có phúc, trực tiếp ở trong cung qua năm. Cũng là một cơ hội khó được Tương Khanh cười nói. Trong cung tuy tôn quý, đáng tiếc thiếu nhân khí, hậu cung dù sao cũng là nữ nhân, tại hạ bản đến không sao cả, chỉ là thế gian tục dân hơn, trái lại nhượng tại hạ có chút lúng túng, nếu có thể ở vương phủ chỗ như thế tá túc một hai nhật. Trái lại mới lạ thú vị gọi người vui mừng, đằng vương. Ách hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng lưu yêu đạo ở trong phủ qua năm. Ngụy Tây Đường xem xét mắt đằng vương sắc mặt, lại nói, trong phủ hạ nhân tạp vụ, qua năm nhiều người cũng ầm ĩ. Chỉ sợ những người thanh mộng, tiên tôn còn là hồi cung lý hảo. Thanh Thịnh Tương Khanh ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt phiền muộn đạo, nhớ ngày đó tại hạ ở trong cung vậy thanh tịnh, hai lỗ tai không nghe thấy phàm trần thế tục. Nếu không phải tiểu điện hạ tam lần thỉnh cầu tại hạ xuất cung. Tại hạ chỉ sợ đến bây giờ cũng là lâu dài thâm cung. Không sợ lời đồn đại. Không biết tục dân nói ý gì, đằng vương tiếp tục ngẩng đầu giả chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng lưu yêu đạo ở trong phủ qua năm. Ngụy Tây Đường một dậm chân. Đành phải đạo, tiên tôn đô nói như vậy. Phụ vương ngươi liền lưu tiên tôn ở trong phủ qua năm đi, nói xong. Kéo khuôn mặt nhỏ nhắn nói câu, tiên tôn chậm ngồi, đệ tử xin được cáo lui trước, sau đó thở phì phì đi rồi. Đằng vương đấm tay, chỉ nhi ra mặt sao như thế mỏng, bị người nói hai câu liền nói hai câu, nhịn một chút liền quá khứ, sớm biết sẽ không nhượng chỉ nhi qua đây, dù sao nếu như luận ra mặt dày. Đằng vương tự nhận là tuyệt đối sẽ không bại bởi tiên tôn. Hết chương.